Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 70, kích động mất khống chế. Góc truyện audio.com. Hơi thở của anh mạnh mẽ kèm theo tức giận cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cô không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động chịu đựng. Thân thể lọt vào ghế salon rộng lớn. Cả người cô giống như lạc đường trong biển rộng. Hướng thuyền nhỏ, sóng lớn cuốn lấy, mắt thấy sẽ bị chôn vùi. Đường Húc Nghiêu, buông tôi ra, cô ra sức giãy giụa, hai chân lại đạp, phản kháng của cô giống với bọ ngựa đấu xe, thân thể của anh cứng như sắt thép chắc chắn, vững vàng đè cô, nóng bỏng hôn bất kể cô né tránh thế nào, anh đều có biện pháp hôn cô mau đến không thể hô hấp. Sau một lúc, hai tay của cô chợt bị anh cầm lấy, cô hoảng sợ mở to hai mắt, phát hiện anh cởi cà vạt xuống. Dùng nó trói cổ tay cô lại, trực tiếp kéo cao hơn đầu, cột vào sau lưng ghế salon. Anh muốn làm gì? Hạ Hải Dụ sợ hết hồn hết vía, thét chói tai. Đường Húc Nghiêu không chút cử động, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo điên cuồng. Hai mắt khóa cô thật chặt, nói, em là thuộc về anh. Không, cô quật cường không chịu khuất phục, anh sẽ nhường em nói. Bàn tay tà ác bắt đầu ở trên người cô đốt lửa khắp nơi. Thân thể cô nho nhỏ, nhu nhu, mềm mại, mỗi một tấc đường cong cũng vừa đúng. Giận anh nổi điên, nhớ tới giữa bọn họ từng có cái kia cả đêm. Trong thân thể giống như bị một ngọn lửa đốt cháy bừng bừng. Khát vọng kia phần dán sát huyền truyền, khát vọng kia phần đan vào mềm mại. Nói em là của anh, Hạ Hải Dụ cắn môi hết mức. Không nói chính là không nói, cô mới không phải của anh ta. Không phải. Cô gái quật cường, đây là em tự tìm. Động tác của anh gọn gàng đem toàn bộ quần áo trên người cởi xuống. Đường Húc Nghiêu, đừng tới đây. A, hai tay của cô bị trói buộc, chỉ có thể dùng hai chân đá lung tung. Không biết thế nào lập tức lại đá ngã đèn đặt dưới đất bên cạnh ghế salon. Trong phòng vốn là sáng ngời, lập tức lâm vào u tối. Chợt, Đường Húc Nghiêu đang từ nổi giận tỉnh táo lại mấy phần. Ánh đèn mông lung, trong ngực bé con không ngừng run rẩy. Thế nhưng hai mắt trong veo vẫn như cũ tràn đầy quật cường. Tim, mạnh mẽ bị nhéo, anh yên lặng cơi trói buộc trên cổ tay cô. Hạ Hải Dụ kéo một thân nhếch nhác muốn rời đi. Đường Húc Nghiêu ở trong bóng tối kéo tay cô. Chát, cô giơ tay giáng cho anh một cái tát. Cảnh vật trong bóng đêm. Một tiếng này, cực kỳ kinh hãi. Cách chương.